người vừa đi lặng lẽ trên con đường vắng ngoài ô, lạnh lùng nhà tranh ngủ sớm nên bóng đêm càng mơ hồ. Ngọn đèn vàng không vừa xa, cây cau gục ngã màu đêm, bâng khuâng đôi gót phong trần, từ biệt kinh thành đầy nhớ thương. Đêm nay ai tiễn ai đưa, ai vui hát say sưa, để mình anh thương nhớ. Ôi bao câu nói không hơn gì một màu buồn sâu từ đôi mắt, nên tin yêu vốn hay mơ bâng khuâng vẫn tâm tư, hẳn rằng bông hoa đó ai trong mong lúc anh quay về, dù rằng ngày về rất xa. Rồi một mình trên đường vắng, đi qua đầu xóm ngoài ô, nhìn ngọn đèn đêm lẻ bóng, như mắt ai buồn đêm trường. Đường dài còn đi nhiều lắm, non sông chờ viết được tên, không hay ai mất ai còn, mà hình anh còn trong mắt say sưa, để mình anh thương nhớ. Ôi bao câu nói không hơn gì một màu buồn sâu từ đôi mắt, nên tin yêu vốn hay mơ bâng khuâng vẫn tâm tư, hẳn rằng bông hoa đó trong mong lúc anh quay về, dù rằng ngày về rất xa. Rồi một mình trên đường vắng, đi qua đầu xóm ngoài ô, nhìn ngọn đèn đêm lẻ bóng, còn đi nhiều lắm, non sông chờ viết được tên, không hay ai mất ai còn, mà hình anh còn trong mắt em. Không hay ai mất ai còn, mà hình anh còn trong mắt em.